Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 272. Nàng có giúp đỡ ngày mai vạn càng, cầu vé tháng. Một tiếng tiếp đón kỳ tật ẩn chứa rất nhiều thâm ý, tỉ như thân ái. Đây là một cái ám chỉ, tỉ như đã lâu không thấy, cũng là một cái ám chỉ. Xe lửa, làm gay, thân nguy, nữ tử nheo dây lưng động tác nắm thật chặt, mặt mày hơi rũ. Ba phần anh khí bảy phần vũ mị lịch sự tao nhã trên mặt tựa biến ảo vi diệu thần sắc. Cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói, bất động thanh sắc mà đem cửa đóng lại, sau đó đi ra ngoài lấy quần áo đổi. Một lát sau, từ nhà chính được đến tin tức Lục Chi Hành đã cùng Yamamoto Aimasu đánh vài lần giọng quan. Thái độ của hắn thực minh xác, người nói lục soát liền lục soát, ta Lục gia là người có thể tùy tiện lục soát. Yamamoto Aimasu thái độ cũng thực minh xác, Lục thị trưởng là chúng ta Tê Quốc luôn luôn tưởng hữu hảo kết giao đối tượng. Lần này có cùng hung cực ác kẻ bắt cóc chạy trốn tới Lục gia, vì bảo đảm Lục gia người an toàn, cũng vì chúng ta lãnh sự quán tôn nghiêm không bị mạo phạm, hy vọng Lục thị trưởng có thể phối hợp. Nếu là muốn truy tra kẻ bắt cóc, chúng ta Lục gia đều có cảnh vệ có thể đại lao, không bằng Yamamoto Aimasu tiên sinh ở chỗ này chờ, ta dẫn người tự mình đi lục soát. Thời gian cấp bách, thị trưởng các hạ cũng không biết người nọ chi tiết, vẫn là cùng nhau hào. Yamamoto Aimasu như thế cường ngạnh, không chịu thoái nhượng, gần nhất là bởi vì Tê Quốc một phương tự đại cường thế, thứ hai cũng là vì sự tình quan trọng đại, không nghĩ làm cái kia trộm đi bản đồ người rơi vào Lục Chi Hành trong tay. Lục Chi Hành kỳ thật cũng biết không có khả năng ngăn lại đối phương, chỉ là tưởng kéo dài hạ thời gian, cuối cùng hai bên cùng nhau mà thôi. Đến nỗi đối phương muốn điều tra địa phương, Lục Chi Hành dẫn đường qua đi. Thực mau tới rồi Hồng Bạch tiểu biệt thự, tự nhiên, Lục gia người cũng thấy được đêm trắng ngoài rừng tường song sắt ngoại không ngừng vệ kêu quân khuyền cùng một đám hiến binh. Lục Chi Hành nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, Yamamoto Aimasu. Kia đống tiểu lâu là ta đại nữ nhi chỗ ở, phải đợi nàng phương tiện lại nói. Yamamoto Aimasu bỗng nhiên đã hiểu vì cái gì Lục Chi Hành muốn cản bọn họ, ở bến Thượng Hải nhiều năm như vậy. Hắn đương nhiên đối thương tổn rất nhiều chính trị nhân vật gia đình cha rõ quá, cũng biết Lục Chi Hành sinh có hai nàng, luôn luôn bảo bối, khó trách không muốn làm cho bọn họ trực tiếp điều tra. Nhưng truy kích kẻ bắt cóc thời gian rất quan trọng, như vậy Lục tiểu thư khi nào mới có thể? Yamamoto Aimasu lời này mới vừa nói, Lục đại tiểu thư liền ra tới, tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng tóc ướt rầm rề bộ dáng rõ ràng mới vừa tắm gội quá. Xuất thủy phủ dung mỹ vũ đoan trang tao nhã bộ dáng làm người ghé mắt. Nhưng Tê Quốc người gà tặc, bưng văn nhã lễ phép bộ dáng, Yamamoto Aimasu biểu đạt xin lỗi, Lục Mạn Lệ nhìn hắn một cái, tùy ý xua tay. Yamamoto tiên sinh muốn tìm người nào, đi vào là được, bất quá làm phiền tiểu tâm tinh tế một ít. Yamamoto Aimasu không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, đang muốn dẫn người đi vào, lại nghe đến nàng khinh phiêu phiêu tới một câu. Đều là nữ nhân, có chút tư mật là thực không thích bị người khác thấy. Điểm này, Yamato công chúa Lý nên thực tán đồng. Yamamoto Aimasu sắc mặt đổi đổi, bưng lên gương mặt tươi cười hỏi. Lục tiểu thư cùng Yamato điện hạ là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trường học đồng học, vốn dĩ không thân, bất quá 2 năm trước trường học có một lần Tây Âu quý tộc khinh nhục sự kiện, làm châu Á. Lúc ấy chúng ta chỗ ở đều thiếu chút nữa bị cùng nhau điều tra. Yamamoto Aimasu tự nhiên biết chuyện này, lúc ấy còn khiến cho quốc tế thượng không nhỏ dư luận phong ba. Tuy rằng tình thế bị xử lý, nhưng Tê Quốc cũng rất là mất mặt. Hợp với lúc ấy tùy hộ Yamato công chúa bên ngoài lưu học vệ đội đều bị bí mật xử trí vài cá nhân. Chuyện này cũng thực bí ẩn, Yamato công chúa bị liên lụy trong đó, ném Tê Quốc hoàng thất mặt mũi. Cho nên phi tham dự người giống nhau không biết. Cho nên cái này Lục Mạn Lệ cùng Yamato công chúa khẳng định là nhận thức, hơn nữa cũng có giao tình. Cái này giao tình có thể là cứng nhắc, làm Yamamoto Aimasu kiêng kỵ, cũng có thể là mềm tính đáng giá lợi dụng, không chuẩn có thể bởi vì hai nàng giao tình làm cho bọn họ Tê Quốc đế quốc được đến Lục Chi Hành duy trì. Làm chính trị trong sân người, Yamamoto Aimasu chi nhớ truyền thực mau. Sắc mặt tức khắc bắt đầu khách khí cung kính. Thì ra là thứ, thật tưởng Lục tiểu thư như vậy, ưu tú xuất sắc nhân vật. Yamato công chúa cùng ngươi kết giao cũng là thực bình thường. Sau đó phân phó thuộc hạ người chờ hạ điều tra tiểu tâm chút, có chút không nên tiến địa phương đừng tiến, đến nỗi tủ quần áo này đó càng không thể loạn lục soát. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Power by Clear Studio, vạn nhất có cái gì bên người đồ vật đâu. Đối với quý tộc tiểu thư thật là thực mất mặt sự tình, đặc biệt là Lục Mạn Lệ là chưa xuất giá nữ nhân trẻ tuổi, lại là bến Thượng Hải đứng đầu danh viện, tự nhiên để ý này đó. Yamato Aimasu phóng khoáng thái độ, Lục gia người sắc mặt cũng đẹp, Lục Chi Hành cũng phân phó người đi đem cửa hông mở ra làm hiến binh đội tiến vào. Nhưng môn vừa muốn mở ra, bên ngoài quân khuyển bỗng nhiên quay đầu nghe người, không chịu đi vào bên trong. Ngược lại dọc theo đường nhỏ hướng một khác đầu liều mạng phóng đi. Tề quốc hiến binh dùng tiếng Nhật cùng Yamamoto Aimasu nói có tân phát hiện. Yamamoto Aimasu kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ kinh ngạc Lục gia người, suy nghĩ một chút, đồng ý phân một bộ phận người đuổi theo. Một khác bộ phận người tiếp tục điều tra này đống nhà ở, nhưng người còn không có lục soát trên lầu, bọn họ liền nghe được cách đó không xa có hiến binh kêu gọi tìm được vết máu. Lúc này cũng được đến thủ hạ người ta nói biệt thự bên trong cùng chung quanh không có bất luận cái gì vết máu. Yamamoto Aimasu trong lòng âm thầm tưởng người nọ trúng đạn lại trung tiêu. Không có khả năng một chút vết máu đều không lưu lại liền giấu ở trong phòng. Đại khái chính là hắn truy sai rồi. Bạch bạch lãng phí thời gian làm người trốn xa. Trong lòng thầm hận, Yamamoto Aimasu vội vàng cáo tội một tiếng, mang theo người chạy ra đuổi theo. Lục Chi Hành xem người đi rồi. Tống cổ trong nhà những người khác, cùng Lục Mạn Lệ vào nội phòng, hỏi nàng. Không có gì vấn đề sao? Hắn cũng sợ có người nào trà trộn vào tới, bạch chọc phiền toái. Lục Mạn Lệ lắc đầu, đại khái là lãnh sự quán bên kia bị trộm cái gì quan trọng đồ vật, nếu không Yamamoto Aimasu sẽ không như vậy vội vàng. Người không quan trọng, quan trọng là người này đánh cắp cái gì? Từ nàng phát giác Yamamoto Aimasu rất là khẩn trương. Lại còn có làm thủ hạ người chuyên chú với phiên tra tiểu đồ vật, giống như sợ người kia đem thứ gì giấu ở nàng nơi này giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vừa mới nhắc tới Yamato công chúa, Lục Chi Hành đối chính mình nữ nhi thực hiểu biết, nếu không phải muốn khắc chế đối phương điều tra chừng mực, sẽ không tùy tiện nhắc tới loại chuyện này. Hắn phỏng đoán có phải hay không nữ nhi thật gặp được kia cái gì kẻ bắt cóc. Phụ thân là nam nhân. Đại khái sẽ không hiểu nữ nhân ở phương diện này kiêm kỵ, 2 năm trước kia sự kiện, đích xác làm ta thực phản cảm loại này hành vi. Thời gian này đoạn, châu Âu nữ tính bảo hộ riêng tư ý thức đã rất mạnh, nàng bên ngoài lưu học mấy năm, ở phương diện này so Trung Quốc nữ tính càng thêm cường thế. Lục Chi Hành gật đầu tỏ vẻ lý giải, cũng không hề hỏi nhiều, nhưng làm nàng tiểu tâm chút. Ta xem Yamamoto Aimasu người này tâm nhãn rất nhiều. Bên ngoài hẳn là còn có người thù. Lục Mạn Lệ đương nhiên đoán được, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất liếc mắt một cái bên ngoài, nàng suy nghĩ kia bỗng nhiên dẫn đi quân khuyển máu tươi là nơi nào tới. Nàng có giúp đỡ, đuổi rồi chính mình phụ thân, Lục Mạn Lệ lên lầu, tủ quần áo kéo ra, ập vào trước mặt không phải mùi máu tươi, ngược lại là một loại khác nhàn nhạt khí vị. Loại này khí vị nàng phía trước lấy áo tắm dài thời điểm đã nghe tới rồi. Sự ra có dị mới suy đoán tủ quần áo có người. Nhưng loại này khí vị áp chế huyết vị, đại khái là. Nàng thấy được đã hôn mê quá khứ Tần Ngư, cũng nhìn đến nàng tay trái ấn ở sau trên eo. Ngày mai vạn tự cảng A, cầu đại gia cấp gấp đôi vé thằng A, hình như là cuối cùng một ngày, đừng cất giấu, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.